Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là âm mưu của Man Di tộc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Thanh thì có liên quan đến cái tấm thánh bia đã khai hóa cho Man Di tộc, mà bây giờ hắn được người ta gọi là Ngân Diện. Còn Tô Hàn thì cũng đã đến và biết được rằng là Tô Thanh có liên quan đến thị trưởng nô lệ, bản mệnh kim huyết cũng đang nắm trong tay thị trưởng nô lệ. Hắn không dám xác định là cái tên trưởng lão Hoa Phiền có cầm bản nguyện kinh huyết của Tô Thanh ở trong tay hay không, cho nên chưa dám ra tay. Và lúc này thì Tô Thanh ở dưới nhân dạng của Ngân Diện đang quỳ lạy về phía Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem âm mưu của Man Di tộc là gì. Nếu như trái tim có khả năng gọi là có máu thì giờ phút này trái tim của Tô Hàn đã triệt để khô quắt lại. Nhìn Tô Thanh ở trong nhân diện của Ngân Diện đang phủ phục trước mắt, người khác thì có lẽ không nhìn ra, nhưng hắn biết Tô Thanh nhất định là nhận ra mình. Cái quỳ lạy này không phải quỳ lạy cho Phượng Hoàng Vương Chủ, mà là quỳ lạy cha mẹ. Tô Hàn lần đầu tiên cảm nhận được một loại cảm giác gọi là bất lực thật sâu. Nhi tử ngay ở trước mắt nhưng hắn lại không có cách nào giải cứu. Hết thảy chẳng qua chỉ là sự tình của một giọt bản mệnh kim huyết mà thôi. Đứng lên, Tô Hàn nói. Tô Thanh nghe vậy lẳng lặng đứng lên. Hoa Phiền ở một bên cười nói, người, cái tên này cũng thật là biết nịnh hót, cũng biết là Tô Thủ Phú là người nhất định có tiền, chờ sau khi ngươi thắng có thể xét điểm, thưởng nhiều cho ngươi một chút tiên tinh. Ta muốn hắn, Tô Hàn trầm giọng nói, vô luận bao nhiêu tiền, Hoa trưởng lão chỉ cần ra giá là được. Chẳng lẽ trên người kẻ này có chỗ nào đặc thù sao mà để cho Tô Vương Chủ lại coi trọng như vậy? Hoa Phiền cũng nổi lên ngờ vực. Thân thể quán rất mạnh, nếu như bồi dưỡng thêm một chút là có thể trở thành cường giả, Tô Hàn nói. Hoa Phiền lập tức yên tâm, cười nói, Tô Vương Chủ, vậy thế này đi. Tạm thời đợi 3 ngày, sau 3 ngày, lần chém giết này cũng triệt để kết thúc. Nếu như tiểu súc sinh này còn có thể sống được thì bán cho ngài, như thế nào? Không được, Tô Hàn lắc đầu, hiện tại ta muốn mua hắn. Hoa Phiền mặt mày nhăn lại thấp giọng nói, Tô Vương Chủ, tiểu súc sinh này tuy nói là nô lệ, nhưng mà người hôm nay tới đây cũng có không ít đại nhân vật. Chỉ là mấy vị ở phía sau lưng của Hoa Mỗ kia thì Hoa Mỗ đã không trêu chọc nổi rồi. Bọn hắn đều là thiên kiều trong thánh triều, hôm nay chạy đến đây chính là vì để xem Ngân Diện biểu diễn. Tiền của ta cho ngươi so với tiền của bọn hắn cho ngươi còn nhiều hơn rất nhiều, Tô Hàn mở miệng nói. Tô Vương Chủ, đây không phải là vấn đề về tiền, chúng ta không nguyện ý đắc tội với thánh triều, ngài vẫn không nên làm khó chúng ta, Hoa Phiền nói. Tô Hàn chẫn nộ vừa muốn mở miệng, nhưng Tô Thanh lại lần nữa quỳ mọp xuống. Ngân Diện bái kiến Phượng Hoàng Vương Chủ. Tô Hàn sững sờ. Tô Thanh hình như có chút khác thường. Hắn rõ ràng đã nhận ra mình, lại một lần nữa quỳ xuống. Đây là đang hướng về mình biểu đạt cái gì đây? Đi, Hoa Phiền quát. Đã là lúc nào rồi mà ngươi cũng học cái bộ dáng này. Tô Thủ Phú hoàn toàn chính xác là có tiền không sai, nhưng mà cũng phải nhìn biểu hiện của ngươi. Nếu như ngươi biểu hiện tốt thì tự nhiên sẽ có thưởng. Còn nếu như ngươi biểu hiện không tốt, cho dù ngươi có nịnh nọt nhiều nữa cũng là vô dụng, hiểu chưa? Tô Thanh nhìn sâu vào mắt của Tô Hàn, sau đó gật đầu, hiểu, cút đi. Hoa Phiền phất tay, đối thủ của ngươi đã tới, cũng đừng để ngay chặn đầu đã bị người ta xé nát. Lão Phù thế nhưng đã trả giá rất nhiều trên cái thân thể của ngươi đó. Vâng. Tô Thanh hít vào một hơi thật sâu lại liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó xoay người rời đi. Tô Hàn thì cau mày lại. Tô Thanh làm điều này hiển nhiên là không có ý định để cho mình mở miệng tiếp, nhưng đến cùng là vì sao đây? Tiểu súc sinh này thực đúng là cũng có những sự tình làm được. Thấy Tô Thanh rời đi, Hoa Phiền liền cười nói, hướng Tô Hàn. Tô Vương, à Tô Thủ Phú, nếu như trận này hắn thắng thì có phải hay không, liền thưởng cho một chút tiên tinh. À, suy nghĩ của Tô Hàn đang hỗn loạn, chỉ khẽ gật đầu cho qua. Hoa Phiền lập tức mừng rỡ. Vì đại nhân thủ phú này ra tay, chỉ sợ sẽ không giống người thường đâu, mà một chút ban thưởng này của hắn, ngày sau sẽ đều rơi vào trong tay mình. Vào thời khắc này mặt đất rung động, có một đạo bóng người cao tới 7-8 mét, từ trong lồng giam chạy ra, người của Man Di tộc. Thời điểm thấy người Man Di tộc này, toàn trường một lần nữa sôi trào cả lên. Ngay trận chiến đầu tiên đã kịch liệt như thế này rồi sao? Người của Man Di tộc đại bộ phận đều sử dụng chiều cao của thân thể để mà xem thực lực. Cao 7-8 mét như thế này trong Man Di tộc tuyệt đối là thuộc về hàng trung thượng đẳng rồi. So sánh với hắn thì thân ảnh của Ngân Diện chỉ nhỏ bé như là sâu kiến, một cước cũng có thể dẫm chết. Mà tại thời điểm những người này xúc động thì Tô Hàn vụt một tiếng đứng lên. Tu sĩ võ đạo thì không thu tỏa sắc, tự nhiên sẽ không cảm nhận được khí tức của đám thể tu kia và cũng không thể nhìn ra được tu vi của đối phương. Nhưng Tô Hàn thì có thể dễ dàng nhìn ra người man di tộc này là hạng cường hãn cỡ nào, lực lượng ít nhất có thể so với cường giả tiên hoàng cảnh. Mà so sánh như vậy thì Tô Thanh liền lộ vẻ cực kỳ yếu đuối, hắn nhiều nhất cũng chỉ là nhất giai tiên linh cảnh mà thôi, làm sao có thể đối kháng với người man di tộc kia. Từ lúc nào mà man di tộc lại mạnh mẽ như vậy, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, thời điểm kiếp trước ta tới đây, man di tộc người mạnh nhất cũng không vượt quá tiên linh cảnh, làm sao giờ phút này ngay cả tiên hoàng cảnh cường giả đều có thể xuất hiện. Mà vì sao hắn xuất hiện cũng không phải là điểm mấu chốt nhất, trọng yếu nhất chính là Tô Thanh mà so sánh với hắn căn bản là không có vấn đề là có phần thắng hay không, mà là ngay cả vấn đề sống sót cũng khó mà làm được. Hoa Phiền nhìn thấy Tô Hàn đứng lên không khỏi phá ra cười. Tô Thủ Phú, ngươi lần đầu tiên tới man di tộc hay sao? Khẳng định đã bị cái chiều cao thân thể của đám man tộc này dọa cho khiếp sợ phải không? Thực sự là đáng tiếc, chỉ có được thân xác to lớn thôi, nhưng lại không có khả năng phối hợp lực lượng. Tô Hàn âm trầm nói, Ngân Diện sẽ chết. Làm sao có thể chứ? Hoa Phiền lắc đầu cười một tiếng. Ngươi đừng nhìn con cá tử ngu ngốc này. Hắn là người tương đối có thực lực trong thị trường nô lệ. Thế nhưng phi thường rõ ràng, hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể so với nhân loại ở giai đoạn là thất giai tiên nhân cảnh mà thôi. Ngân Diện kia thế nhưng có thể đem hắn xé xác. Thất giai tiên nhân cảnh, Tô Hàn nghe vậy ngây ra. Ở trong mắt của Hoa Phiền, ở trong mắt của thị trường nô lệ, rõ ràng là man di tộc có lực lượng của tiên hoàng cảnh lại chỉ có thể so sánh với với thất giai tiên nhân cảnh thôi sao. Tô Thủ Phú không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ chờ xem kịch vui là được. Hoa Phiền hướng đám người bốn phía nhìn thoáng qua rồi thấp giọng truyền âm. Nhiều người như vậy đều đến đây để cổ vũ Ngân Diện, dù nói thế nào cũng không thể để hắn ngay trận đầu đã bị chém giết. Tô Hàn nhíu mày, liên tưởng tới dị trạng của Tô Thanh trước đó, trong lòng hắn tựa hồ nắm bắt được cái gì. Thanh Nhi ở đây đau khổ trong thời gian dài như thế chắc là cực kỳ mâu thuẫn, cực kỳ tuyệt vọng. Ta lần đầu tiên gặp hắn thì hắn là phải cầu cứu, nhưng hắn lại không. Hắn lần thứ hai hướng ta quỳ xuống, còn lần đầu tiên là xúc động, lần thứ hai thì chắc là nhắc nhở rồi. Trong này nhất định phải có chuyện gì đó. Cứu giác của Tô Hàn hết sức nhạy cảm, đang ngửi thấy một chút mùi thối ở trong bóng tối. Theo bản năng hắn cảm nhận được ở đây có mùi vị âm mưu, mà âm mưu này không phải đến từ Hoa Phiền, mà là tới từ Man Di tộc, thậm chí phải nói là tới từ Tô Thanh. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn lại hướng Tô Thanh nhìn tới. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, một khi Tô Thanh có nguy hiểm thì sẽ ra tay ngay, trước đem người Man Di tộc kia đánh chết. Bắt đầu, theo địch bạo mở miệng thì mặt đất lần nữa rung chấn, người của Man Di tộc kia âm mầm lao tới. Gân xanh trên cánh tay lồi ra, một quyền đánh về phía Tô Thanh. Mà Tô Thanh thì đứng im tại chỗ không động chút nào. Đối với người man di tộc này, hắn biểu hiện ra sự khinh thường mãnh liệt. Cho đến thời điểm đối phương xông tới, Tô Thanh mới động, oanh một tiếng, bước chân đạp mạnh trên mặt đất, thân ảnh bắn ra như điện. Làn da màu cổ đồng, nắm đấm mang đều vết sẹo kia, cùng với nắm đấm to lớn của đối phương, hung hăng phát sinh va chạm vào nhau. Âm một tiếng, theo âm thanh trầm đục to lớn chuyển ra, vô số người phải lên tiếng kinh hô. Lực lượng giữa Tô Thanh và người man di tộc kia thực tế cũng không phải là quá mạnh, nhưng mà khi thể xác đụng vào nhau, có thể dẫn phát cái loại cảm giác máu nóng sôi trào trong lòng họ. Mà vào thời khắc này một màn để cho Tô Hàn kinh ngạc phát hiện, rõ ràng là người man di tộc kia có thể xác đã đạt tới tiên hoàng cảnh, cùng với Tô Thanh chỉ rằng co ngắn ngủi thôi, vậy mà đỏ mặt phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sao? Tô Hàn không thể nào tin được, người man di tộc kia vậy mà bị Tô Thanh đánh cho phun máu sau. Quả nhiên con bà nó có âm mưu, mà cái âm mưu này không chỉ là của Tô Thanh, mà là âm mưu của hắn liên hợp với man di tộc. Nghĩ tới đây hết thảy cảm giác khẩn trương trong lòng Tô Hàn đều biến mất. Cái duy nhất hắn cần phải lo lắng chính là giọt bản mệnh kim huyết của Tô Thanh. Tên tiểu tử này cũng trưởng thành rồi. Trong lòng Tô Hàn thở dài, mặc dù quá trình này rất dày vò và thống khổ, nhưng cuối cùng cũng là một thứ con người phải trải qua để trưởng thành, nhất là thượng vị giả. Nếu như nói trước đó Tô Thanh chỉ là đóa hoa bên trong nhà ấm, thì giờ phút này hắn đã trải qua phong tuyết tàn hóa, là đã bị lễ rửa tội của giác đấu trưởng này làm choán từ một cây nụ dần dần nở rộ ra như một đóa hoa mai. Ngày sau cuối cùng hắn sẽ còn phát sáng chói mắt. Ngân Diện, Ngân Diện, Ngân Diện, đây là tiếng hoan hô to lớn thuộc về Tô Thanh. mà độ mỉa mai trong mắt của Tô Thanh càng ngày càng thêm nồng đậm, chỉ bất quá những người này không nhìn thấy mà thôi. 3 vạn tu sĩ ở đây không có một cái thẻ tu nào, cho nên căn bản không nhìn thấy lực lượng trong người của đám man di tộc. Đương nhiên, coi như là có thẻ tu ở đây thì cũng tuyệt đối không có thẻ tu tiên hoàng cảnh, cho nên bọn hắn vẫn như cũ không nhìn thấu. Đây là một vở kịch rất là to lớn. Một vở kịch bao trùm lên 3 vạn tu sĩ, bao gồm cả thị trường nô lệ và toàn bộ man di tộc đều có tham gia vào vở kịch này. Thời điểm nghĩ tới kết quả, thân thể của Tô Thanh cũng đều có chút run rẩy. Tốt. Ở trên chỗ ngồi, Tô Hàn cất tiếng cười to. Ngân diện rất mạnh. Bổn vương trước đây chưa từng gặp qua. Lần này thắng lợi, bổn vương trọng thưởng. Nghe thấy lời ấy, thân thể của Hoa Phiền lập tức lắc lư một cái, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Xem ra chính mình lại phải kiếm được một khoản lời to. Tô Thủ Phú là người có tiền bực nào, ra tay chắc chắn sẽ là không ít. Đã nghe chưa? Hoa Phiền hướng về Tô Thanh mà hô lên. Tô Thủ Phú đã mở miệng thì ngươi biểu hiện chính mình cho tốt một chút. Lần này nếu như có thể sống sót, vậy thì thân phận nô lệ của ngươi thậm chí có thể thoát khỏi. Tô Thanh gật đầu không có trả lời, giống như căn bản không có thời gian để ý tới. Tô Hàn đã biết thân phận của hắn và hắn cũng biết thân phận của Tô Hàn. Giờ này khắc này, chỉ cần Tô Thanh để cho người của man di tộc tiếp tục giả bộ, vậy thì 3 ngày sau hắn đồng dạng có thể sống đến cuối cùng. Tô Hàn sẽ dùng một cái giá tiền rất lớn mua về bản mệnh kim huyết của hắn, ngày sau hắn cũng không còn làm nô lệ nữa. Nhưng như thế là kết quả mà Tô Thanh mong muốn sao? Không, tuyệt đối không phải. Hắn mong muốn sống đến cùng là không sai, thế nhưng 3 ngày này thì khẳng định sẽ có hàng loạt man di tộc sẽ bị tử vong. Cái loại chám giết như thế này đều phải lấy một phương bị tử vong thì mới có thể kết thúc. Mà dưới tình huống bình thường chết đi thì những tu sĩ đang quan sát này sẽ khẳng định là không thoải mái, cho nên nhất định phải đem đối phương xé xác thì bọn hắn mới hài lòng. Man di tộc chỉ có thể xác mà không có nguyên thần. Nếu như bọn hắn thực sự bị xé xác kia, vậy thì là chân chính chết không có chỗ chôn, không thể ngưng tụ thể xác khác, dùng tính mạng của bọn hắn để làm chăn đệm cho mình sống sót sau, đến lúc đó lại báo thù sau. Tô Thăng cắn răng một cái, không, cái gọi là người không vì mình trời chu đất diệt, câu nói này trên người của hắn thực sự không thích hợp. Hắn không có cho rằng là mạng của mình liền cao quý hơn đám người man di tộc này. Người sau người ta nguyện ý cầm cả một tộc đàn đế đến để bồi hắn diễn kịch, hắn làm sao có thể chỉ lo cho sống chết bản thân mình. Bản mệnh kim huyết của Tô Thanh đang nằm trong tay Hoa Phiền, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần đem bản mệnh kim huyết này lấy lại thì toàn bộ người man di tộc sẽ lập tức bùng nổ ngay, tất cả thời cơ chỉ chờ đợi bản mệnh kim huyết kia. Tô Thanh rất muốn truyền âm cho Tô Hàn, nhưng lại sợ là bên cạnh của Hoa Phiền có cường giả, hắn cuối cùng tu vi vẫn còn quá thấp, nếu như truyền âm khẳng định sẽ bị đối phương âm thầm phát giác, cho nên lại phương án này rất không an toàn. Hô, hít sâu một hơi, Tô Thanh lần này chủ động lao ra đối diện với man di tộc kia. Thoạt nhìn đã sắp không chống đỡ nổi, trên người Tô Thanh sát cơ bùng nổ nồng đậm đến cực hạn, rất nhiều tu sĩ đều có thể cảm nhận được. Tới, tới rồi đây. Đám súc sinh man di tộc này muốn bị xé xác rồi. Chư vị tuyệt đối đừng có chớp mắt nha, Ngân Diện chính là tu sĩ nhân loại ta, mặc dù đã trở thành nô lệ nhưng cuối cùng hắn cũng đại biểu cho nhân loại. Nhìn xem hắn làm như thế nào xé xác man di tộc kia, như vậy sẽ là một màn cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn, là một tràng diện cực kỳ kích thích đó. Rất nhiều náo động lúc này chuyển ra, khuôn mặt mọi người đều đỏ lên, đó là do xúc động tạo thành. Mà trong loại náo động này, Tô Thành đã vọt tới trước người của man di tộc, hai tay duỗi ra đem hắn ôm chặt lấy. Ngoạ tào, mạnh thật. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lộ vẻ rung động. Một thân ảnh chỉ chừng cao thước 8 lại đang ôm một người to lớn cao tới 7-8 mét. Một màn này tràn đầy tính đả kích thị giác, rung động lòng người. Quả nhiên võ đạo hòa lệ chẳng qua chỉ là khoa chân múa tay, va chạm giữa thịt và thịt mới là sự kích thích thực sự. Chỉ thấy Tô Thanh ôm người man di tộc kia không ngừng xoay tròn, cuối cùng hóa thành cả một cỗ long quyền phong. Nhưng cũng vào thời khắc này, man di tộc kia hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ lên cánh tay mặt của Tô Thanh. Phốc một tiếng, Tô Thanh há miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt đi. Thể lực quán tựa hồ cũng chống đỡ hết nổi. Hai cánh tay giữ được người man di tộc kia tại lúc này lại phải buông ra, cả người lảo đảo lui lại. Nhắc tới cũng xảo diệu, Tô Thanh vốn đang điên cuồng xoay tròn, giờ phút này bỗng nhiên buông tay, người man di tộc kia lập tức bay ra ngoài, theo quán tính. Mà phương hướng của hắn bay chính là Hoa Phiền. Hoa Phiền nhướng mày, không chút dấu vết hướng bên cạnh lấp lóe đi. Đám người Tô Hàn cũng giống như vậy, Ầm. Tên man du tộc kia hung hăng rơi xuống, trực tiếp đụng vào trên chỗ ngồi. Có rất nhiều thềm đá bị sụp đổ, chỗ ngồi bị đụng nát, bụi đất bay lên. Trong chớp mày, mắt này Tô Thanh cũng ngã nhào trên đất, nhưng hắn đột nhiên quay đầu, trong con mắt của mọi người, hắn phỏng đoán phương hướng là chỗ của tên man di tộc kia, nhưng Tô Hàn thì lại nhìn chằm chằm vào hắn. Tô Hàn rõ ràng nhìn thấy Tô Thanh đang nhìn mình, phụ tử liền tâm, trong chớp mắt Tô Hàn liền hiểu ý tứ của hắn. Giọt bản mệnh kim huyết trong tay của Hoa Phiền chính là của Tô Thanh. Tay phải hắn bỗng nhiên nhô ra, hướng về phía Hoa Phiền điểm ra một chỉ, định. Tu vi của Hoa Phiền này bất quá chỉ là tiên quân cảnh mà thôi, dưới định thần thuật cả người liền bị giam cầm. Cho đến giờ phút này hắn còn chưa kịp phản ứng xem đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hướng Hoa Phiền nhìn tới, không phải là bởi vì Tô Hàn là cố định hắn tại chỗ, mà hắn đoán chừng là mục tiêu của cái thể xác to lớn man di tộc bay tới. Bọn họ đều muốn nhìn một chút xem man di tộc này đến cùng là có chết hay không. Ngay trận chiến đầu tiên mà đã kịch liệt như thế rồi sao? Mặc dù không có chẳng diện huyết tinh bị xé xác, nhưng mà cái dạng sống sờ sờ, nện chết này thì có vẻ như cũng hết sức rung động. Tô Hàn vừa rồi ra tay cũng vô cùng mịt mờ, đừng nói là tu sĩ khác mà ngay bản thân Hoa Phiền cũng không biết là do ai ra tay. Trong mắt hắn vẫn còn có thể chuyển động, thần niệm vẫn có thể cảm ứng một chút, nhưng trừ cái đó ra thì vô luận tu vi thân thể, cho dù là nói chuyện hắn cũng không làm được. Mà cũng vào thời khắc này, ầm một tiếng, man di tộc kia thoạt nhìn căn bản đã hoàn toàn phải chết đi lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Cơ thịt của Hoa Phiền hung hăng co quắp một cái, hắn đã đoán được đây là âm mưu của Ngân Diện và man di tộc. Da đầu hắn một hồi tê dại, lông tóc lông tơ toàn thân dựng đứng lên, hắn muốn giãy giụa nhưng căn bản không làm được. Cái gì? Hắn vậy mà còn sống? Còn sống rất tốt, còn sống thì mới bị Ngân Diện xé xác. Ngân Diện, người ở chỗ này làm cái gì? Giả chết sao? Còn không mang hắn xé xác đi. Cẩu vật bị choáng váng sao? Nhanh đi. Mắt thấy man di tộc một lần nữa đứng lên, những tu sĩ ở bên ngoài vừa mừng vừa sợ. Mừng thì là man di tộc này sinh mệnh lực không ngờ lại ương ngạnh như thế, và bọn hắn có khả năng nhìn thấy là Ngân Diện sẽ đem người man di tộc này xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng đổi lại với tiếng gào thét của bọn họ, Tô Thành lại giống như không có nghe thấy. Người man di tộc kia sau khi đứng dậy cuối cùng cũng động, chân thứ nhất đạp ra, trong chốc lát liền phóng tới trước người của Hoa Phiền, bàn tay lớn chộp thẳng tới trước mặt hắn. Ông một tiếng, vào thời khắc này hư không rung động, lực phản chấn to lớn bỗng nhiên tác dụng lên tay của người man di tộc kia. Người sau đáng nhẽ là sắp bắt được Hoa Phiền, nhưng giờ phút này thân thể run lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Lần này là phun máu thật. Soạt một tiếng, hư không chấn động, có gợn sóng xuất hiện, một đạo thân ảnh giả nua từ bên trong đi ra. Nhất giai tiên tôn cảnh. Trong lòng Tô Hàn cười lạnh, sắc mặt của lão giả kia âm trầm, ánh mắt chớp động, trực tiếp là rơi vào trên người thống lĩnh tối cao của man di tộc, đó là Địch Bạo. Man di tộc của ngươi lịnh làm phản hay sao? Âm thanh khàn khàn của hắn mang theo nộ khí thao thiên vang lên. Ngay cả hắn cũng không biết là Tô Hàn đã âm thầm ra tay, đem Hoa Phiền giữ lại giữa không trung. Nhưng hắn dù sao cũng là một lão yêu quái, trong chớp mắt liền nhìn ra đây nhất định là âm mưu của man di tộc. Ngân Diện kia khẳng định có tham gia một chân. Đi! Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, sưu một tiếng có thân ảnh hiện lên, trực tiếp xé rách không gian, xuất hiện trước mặt lão giả. Đây chính là khôi lỗi tiên tôn cảnh đỉnh phong của Tô Hàn. Khí tức khổng lồ mang theo uy áp nồng đậm vô thiên cái địa ép về phía lão giả. Một người là tiên tôn cảnh đỉnh phong, một người là tiên tôn cảnh nhất giai, khoảng cách to lớn như vậy, như một cái lạch trời vậy. Lão giả kia sắc mặt kịch biến, hắn không thể tin được mà nhìn về phía Tô Hàn. Tô thủ phú, ngươi đây là ý gì? Ý muốn giết ngươi. Tô Hàn cười lạnh. Hoa Phiền nằm đó trong lòng càng thêm run rẩy, khó mà tin được Phượng Hoàng Vương chủ này muốn giết mình sao? Soạt một tiếng, bàn tay lớn vô hình làm vỡ nát cả hư không, chộp về phía lão giả. Sắc mặt người sau đại biến, muốn chộp lấy Hoa Phiền nhưng căn bản không làm được. Hắn liền nhanh chóng thối lui, mà bàn tay to kia thì lướt qua vị trí lúc trước của hắn, đem Hoa Phiền bắt lại, sau đó đưa tới trước mặt Tô Hàn. Giờ phút này Hoa Phiền mặc dù không thể điều động lực lượng tu vi, nhưng lại có thể nói chuyện được. Tô thủ phú, Tô vương chủ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hoa Phiền gào thét lên. Tô Hàn không mở miệng, khuôn mặt âm lãnh, đem bản mệnh kim huyết trong tay hắn chộp tới, sau đó trực tiếp ném tới trước mặt Tô Thanh. Tô Thanh mừng rỡ không nói hai lời, bắt lấy bản mệnh kim huyết vỗ vào mi tâm. Trong chớp mắt này không cần Tô Hàn và Tô Thanh nói rõ lý do, Hoa Phiền cũng đã hiểu là vì cái gì. Ngươi là vì hắn, là vì một tên nô lệ mà cam nguyện đắc tội với thị trưởng nô lệ ta. Hoa Phiền khó có thể tin được. Tô Hàn cười lạnh. Còn Tô Thanh thì đem mặt nạ trực tiếp kéo xuống, khuôn mặt biến hóa, đã hoàn toàn không giống lúc trước. Nhưng mà trên mặt hắn vẫn như cũ tồn tại vết sẹo. Hoa Phiền nhìn Tô Thanh cải biến, đôi mắt trừng to, càng ngày càng khiếp sợ. Hắn cảm thấy là tướng mạo người này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ nổi đến cùng là đã gặp qua ở đâu. Cho đến khi Tô Thanh mở miệng, Hoa Phiền mới kịp phản ứng. Ta gọi là Tô Thanh. Sắc mặt của Hoa Phiền kịch biến, chỉ cảm thấy đầu hoa mắt trắng, ngực nghẹn một ngụm máu tươi phun ra. Thì ra là thế, ngươi chính là Tô Thanh, ngươi chính là hoàng tử duy nhất của Phượng Hoàng Vương Triều. Hoa Phiền hai mắt đỏ lên như máu, hướng Tô Hàn mà quát. Tô Vương Chủ, nếu ngươi đã sớm biết hắn là Tô Thanh, vậy ngươi cùng Hoa Mỗ nói qua là được, Hoa Mỗ có thể không giao cho ngươi sao? Ngươi thực sự là không nhất định sẽ đưa cho ta, Tô Hàn nói. Thị trưởng nô lệ hẳn đã hành hạ Thanh Nhi vô số lần, các người biết rõ là đã đắc tội với bổn vương, cho dù có đưa cho ta thì ta cũng sẽ phẫn nộ, sẽ cùng với các người không chết không thôi, cho nên ngươi khẳng định sẽ giữ chặt lấy bản mệnh kim huyết, từ đó mà lấy áp chế bổn vương, không phải sao? Sắc mặt của Hoa Phiền run rẩy, hắn giờ phút này đang ở trong mối nguy, cho nên sẽ không nói cái gì là đem Tô Thanh tra tấn Tô Hàn hay là trả lại các kiểu con đà điểu. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, nếu như trở về trước đó mà Tô Hàn nói cho hắn biết ngân diện này chính là con trai của mình, như vậy hắn thực sự sẽ đem Tô Thanh trả cho Tô Hàn sau, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như Tô Hàn nói ra, hắn nhất định sẽ dùng Tô Thanh tới để áp chế Tô Hàn. Vậy cái man di tộc này, Hoa Phiền lại nhìn về đám người của man di tộc, đây là điểm hắn không hiểu nhất. Man di tộc đối với nhân loại cửu hận đến cực hạn, cho nên mỗi lần cùng với nô lệ của nhân loại chém giết đều sẽ dốc hết tàn lực để cho đối phương chết cực kỳ thê thảm. Hiện tại làm sao lại dám trợ giúp Tô Thanh? Soạt một tiếng, giống như vì để nói cho hắn biết đáp án. Có một đạo màn sáng kinh người từ đằng xa đột nhiên tiêu tán, đem toàn bộ giác đấu trường bao phủ. Sao? Lần này không riêng gì Hoa Phiền sắc mặt kịch biến mà tất cả tú sĩ ở đây sắc mặt đều đại biến. Các ngươi làm gì? Một đám mọi dợ tạp chủng mà thôi, còn muốn giam cầm chúng ta. Lập tức triệt tiêu màn sáng này, bằng không tới giết cả nhà các ngươi. Âm thanh hét to từ trong miệng đám tu sĩ chuyển ra, cho đến giờ phút này bọn họ vẫn như trước là chưa nhận rõ thế cục. Ầm một tiếng, mặt đất hung hăng chấn động, địch bạo vươn cao thân ảnh cao 18 mét của hắn, lúc này không khác gì một người khổng lồ. Từ xa nhìn lại giống như một tòa cự nham to lớn. Sau khi vọt tới một trình độ nhất định, liền hướng phía dưới, đạp xuống. Mục tiêu của hắn chính là đám tu sĩ đáng chết kia. Nhanh tránh ra. Mắt thấy địch bạo xông tới, những tu sĩ kia sắc mặt đại biến, vội vàng hướng bốn phương tám hướng tản ra. Ầm một tiếng, địch bạo rơi xuống đất, lực lượng kinh người hóa thành gợn sóng tản ra bốn phương tám hướng. Trong phương viên ngàn mét, hết thảy mọi người ngồi trên thềm đá đều hóa thành thịt nát. Lực lượng kinh khủng kia để cho mọi người thấy mà dùng mình. Sao? Đồng tử của Hoa Phiền co lại không thể tin được mà nói. Hắn lúc nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là một tên tạp chủng có thể so với nhị giai tiên linh cảnh mà thôi. Ấn tượng đầu tiên là vô cùng trọng yếu. Nhị địch bạo có lực lượng nhị giai tiên linh cảnh ở trước mặt Hoa Phiền đã xuất hiện mấy ngàn năm. Khái niệm này sớm đã thâm căn cố đế. Cho nên coi như đến loại thời điểm này, Hoa Phiền vẫn như cũ cho rằng điều đó là không có khả năng. Vẫn như cũ xưng địch bạo là một dã nhân tạp chủng. Các người vẫn luôn cao cao tại thượng, vẫn luôn cảm giác mình là trưởng khống, là chúa tể của man di tộc chúng ta. Âm thanh của địch bạo âm u, cái lửa giận đè nén trong lòng không cách nào hình dung bộc phát ra. Hôm nay các ngươi toàn bộ phải táng thân trong tay của man di tộc ta, loại cảm giác này thoải mái không? Chỉ bằng ngươi? Hoa Phiền nói theo phản xạ. Khóe miệng của địch bạo khẽ nhấc lên không trả lời, thân ảnh hắn lần nữa lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, bất kỳ người nào cũng không thấy rõ, bao gồm cả lão giả nhất giai tiên tôn cảnh lúc trước bại lui. Hắn, thực lực của hắn vượt qua cả ta. Lão giả nhất giai tiên tôn cảnh kia không thể tưởng tượng nổi mà mở miệng, mà lời nói của hắn vừa nói ra trên mặt Hoa Phiền chốc lát đã không còn huyết sắc. Làm sao có thể? Lão giả kia thế nhưng là nhất giai tiên tôn cảnh cơ mà. Tiên tôn cảnh là siêu cấp cường giả, địch bạo này bất quá chỉ là một nhị giai tiên linh cảnh mà thôi, làm sao có thể vượt qua tiên tôn cảnh được? Điều đó là không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Oanh một tiếng, địch bạo hiện ra một quyền đánh thẳng vào mặt đất, bụi đất kinh người nhấc lên. Lực lượng chấn động kinh khủng làm mặt đất vỡ vụn, giống như là muốn tạo thành một cái động sâu dưới đáy đất vậy. Phanh một tiếng, vô số thân ảnh tu sĩ lúc này hung hăng chấn động, sau đó bị lực lượng lan tràn đến mà trực tiếp nổ tung. Bọn hắn trước khi chết, ngay cả cơ hội phát ra tiếng kêu thảm cũng không có. Dưới một quyền này có ít nhất cả ngàn người bị sinh sinh đánh chết. Mà Hoa Phiền rõ ràng nhìn thấy trong số hơn ngàn người này, đừng nói là tiên linh cảnh, cho dù là tiên vương cảnh cũng có. Nhưng ở trong tay địch bạo lại giống như sâu kiến, ngay cả khả năng chống cự cũng không có. Không, không, Hoa Phiền đã triệt để tuyệt vọng rồi. Một màn phát sinh trước mắt này đã nhận lật đổ thất thế giới quan của hắn. Lửa giận giống như là đã bị nuốt trôi kia lại dâng lên. Đám man di tộc tựa như súc vật, vậy mà trong lúc bất chi bất giác đã mạnh đến loại trình độ này rồi. Không có khả năng, cái mà ta nhìn thấy không phải là sự thật, đây nhất định là nằm mơ, đang mơ. Các ngươi vẫn luôn không phải là muốn xem man di tộc ta bị xé xác thành mảnh nhỏ sau. Vậy thì bây giờ để cho các ngươi nếm thử cái tư vị bị xé thành mảnh nhỏ, đến cùng sẽ là loại mùi vị gì. Địch bạo dứt lời đột nhiên phất tay một cái, rõ ràng khoảng cách rất là xa, nhưng như cũ với như cũ là bị một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn tới, mạnh mẽ kéo tới trước mặt của địch bạo. Ngón cái cùng ngón trỏ quán duỗi ra tóm lấy một người trong đó, sau đó từng chút một xé đứt cánh tay. À, tiếng kêu thê lương thảm thước truyền khắp cả giác đấu trường, hết thảy mọi người đều có thể nghe được. Nhưng loại tiếng kêu này cũng không có dẫn tới sự đồng tình của địch bạo, cũng không trở ngại hành động kế tiếp của hắn. Một cánh tay khác rồi hai chân, cái đầu, nửa người đều bị xé thành mấy khối. Mà một màn huyết tinh tàn nhẫn này giống như phát sinh ở trên người của man di tộc thì nhất định sẽ làm cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy kích thích. Nhưng thời điểm phát sinh trên người bọn hắn thì không phải là kích thích nữa, mà là kinh dị nồng đậm. Lấy đạo của người trả lại cho người, lời này dùng ở trên người bọn hắn thì không có gì thích hợp cho bằng. Man di tộc đã bị áp chế không biết bao năm, từ khi sinh ra thì vận mệnh của bọn hắn đã được quyết định, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, bọn hắn đều phải tiến vào giác đấu trường, sau đó thì chết thảm, hoặc là thắng nhưng thời điểm lần sau tiến vào rồi cũng chết thôi. Đồng tộc tàn sát lẫn nhau lại không phải là tranh đoạt lợi ích, mà bị người ta mạnh mẽ sai khiến, điều khiển, đó là nỗi thống khổ cỡ nào. Linh hồn của bọn hắn chịu đủ các loại tàn phá, muốn phản kháng nhưng thực lực lại cách biệt quá xa. Đối phương vỏn vẹn chỉ dùng một đầu ngón tay có thể đem tộc đàn của bọn hắn chấn áp. Bọn hắn ẩn nhẫn rồi lại ẩn nhẫn. Cuối cùng hắc ám trôi qua, Tô Thanh đến, đã mở ra thánh bia của man tộc, triệt để cởi bỏ đi phong ấn trên người bọn hắn. Truyền thừa thuộc về man di tộc cũng đều buông xuống trong đầu bọn hắn. Không cần tới tài nguyên, ít nhất thì trước mắt mà nói là không cần tài nguyên. Lực lượng bị bọn hắn áp chế không biết bao nhiêu năm tháng toàn bộ bung ra. Lực lượng tăng lên nhanh chóng, đạt tới một loại trình độ mà ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy gọi là đáng sợ. Cỗ lửa giận kia cũng theo lực lượng tăng lên mà ngày càng nồng đậm, ngày càng mãnh liệt. Bây giờ bọn hắn cuối cùng cũng có cơ hội xoay người. Bản mệnh của kim huyết của Tô Thanh đã lấy tới tay, đã không còn bất cứ uy hiếp gì nữa. Tiến vào đi. Địch bạo mở miệng, âm thanh tựa như sấm chớp, nổ vang chuyển ra. Mặt đất rung động kịch liệt. Lần này thực sự là run rẩy như là địa chấn vậy. Đầy trời bụi mù từ bốn phương tám hướng nhấc lên, tất cả tu sĩ đồng tử đều co vào vẻ mặt trắng bệch. Bọn hắn thấy được vô số bóng người to lớn lấy giác đấu trưởng làm trung tâm vọt về phía bên này, một mảng đen kịt, toàn bộ man di tộc đều làm phản, lớn mật. Cuối cùng ba nam tử trẻ tuổi ngồi sau lưng Hoa Phiền không nhịn được, bọn hắn vỏn vẹn đến đây chỉ để xem náo nhiệt mà thôi, ai có thể nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không ngu ngốc, biết được người điều khiển của man di tộc là ai. Tô Thanh. Tầm mắt quét qua trên thân của Tô Thanh, ba tên nam tử trẻ tuổi này lại hướng về phía Tô Hàn. Man di tộc nghe lời Tô Thanh, thế nhưng Tô Thanh nhất định sẽ nghe lời của Tô Hàn. Tô Vương Chủ, ngươi lại dám khuyến khích man di tộc nghịch phản, hãm hại chúng ta vào trong mối nguy, ngươi có biết đây là dạng hậu quả gì hay không? Có một tên kim bảo nam tử nói, ta chính là con trai của thân vương bên hắc ám thánh triều, mau bảo đám man di tộc này thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói ta tiêu diệt phượng hoàng vương triều ngươi. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, khoát tay nói, người này quá mức ồn ào, rút lưỡi xé thành mảnh nhỏ. Sưu một tiếng, lão giả khôi lỗi kia không nói hai lời xông thẳng tới trước mặt của Nghiệp Tân, vừa nói, người dám. Nghiệp Tân sắc mặt đại biến, đồng thời hô lên, tiền tôn cứu ta. Loại người thân phận này thì ở bên cạnh tự nhiên phải có cường giả đi theo bảo hộ. Nhưng để cho Nghiệp Tần tuyệt vọng chính là bốn phía một mảng yên tĩnh, căn bản không có cái gọi là tiên tôn nào xuất hiện cả. Tiên tôn, Nghiệp Tần lần nữa gào thét, ông... Lão giả khôi lỗi xông tới, trong chốc lát phong tỏa tu vi lực lượng quán, sau đó chộp lấy cái cằm bóp mạnh một cái, xương hàm bị bóp cho chật khớp. Bàn tay của lão giả khôi lỗi duỗi ra, bắt lấy đầu lưỡi của Nghiệp Tân, hùng hằng kéo mạnh một cái. Hắc ám thánh triều sau, lại không nói Nghiệp Tân này chẳng qua là con trai của một cái thân vương. Cho dù là hắc ám thánh tử, Tô Hàn cũng có thể giết. Tô Thanh những năm này phải chịu thừa nhận sự tra tấn và dày vò. Những người này cũng toàn bộ đều phải thừa nhận một lần. Bọn hắn vẫn luôn cho là bản thân mình cao cao tại thượng, liền xem như sâu kiến mà nhìn đám nô lệ và man di tộc này. Vậy thì kết quả của thời khắc này chính là báo ứng nhân quả thuộc về bọn hắn. Hai tên nam tử trẻ tuổi khác có thể cùng với Nghiệp Tân một chỗ thì rõ ràng thân phận là đều không thấp. Nhưng giờ phút này, nhìn bộ dạng của Nghiệp Tân đang bị lần lượt xé xác kia, bọn hắn muốn mở miệng nhưng đều không dám. Phá vây, xông ra, có người gào thét. Không cần hắn nói thì có hàng loạt thân ảnh đều hướng bốn phương tám hướng mà phóng đi. Tu vi trên thân bọn hắn bùng nổ, không ngừng oanh kích màn sáng, nhưng mà mảy may vô dụng. Đây chính là màn sáng từ thánh bia của man tộc phát ra. Nó là tập hợp huyết dịch của tới 1.200 vạn man tộc chí huyết để dẫn động. Thời điểm quá khứ nó từng bạo phát ra, ngay cả đến tiên đế cảnh cũng không làm gì được, chớ nói chi là cái bọn nhát danh. Ầm một tiếng, từng đạo thân ảnh to lớn dễ dàng xuyên qua màn sáng tiến vào trong giác đấu trường. Thời điểm nhìn thấy những tu sĩ ở bốn phía, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt đỏ hồng lên. Lửa giận đời đời truyền thừa xuống, đời đời bị chịu sự tra tấn, bọn hắn phải một mực áp chế sát cơ. Cuối cùng tại thời điểm này, muốn gọi là xuất ra tiên huyết, toàn bộ xé xác, không thể để cho bọn hắn dễ dàng chết đi. Địch bạo mở miệng. Những tu sĩ kia ra đầu tê dại, hoảng sợ đến tột đỉnh. Bọn hắn tổng cộng lại, bất quá cũng chỉ có 3 vạn người mà thôi. Thế nhưng man di tộc thì sao? Tổng cộng là 1.200 vạn. Bọn họ chen chúc nhau đến vỡ cả đầu. Nếu như không thể bắt được một người thì bọn hắn sẽ phát điên mất. Cho nên tiếp đó một tràng diện kinh dị phát sinh. Có cơ hội đem tu sĩ bắt lấy thì sẽ mạnh mẽ xé nát. Nhưng mà nguyên thần giữ lại để cho người khác xé tiếp. Đây coi như là những tu sĩ này có thể tách rời cả thể xác với nguyên thần, nhưng cũng chỉ tính được là tổng cộng là 6 vạn mà thôi, vẫn như cũ là quá ít. Bởi vậy những người thực sự không bắt được người nào, liền tóm lấy từng cánh tay đoạn chân lại một lần nữa xé ra. Một bàn này để cho coi như là Tô Hàn, cũng không nhịn được có chút dựng hết cả lông đít. Quá độc ác rồi, nhìn vào trong sân căn bản không có nổi một cỗ thi thể hoàn chỉnh, thậm chí là một đầu ngón tay hoàn chỉnh cũng đều không có. Hàng loạt người của man di tộc mặc cho máu tươi phun đẩy lên mặt lên người bọn hắn, nhưng bọn hắn căn bản không có quan tâm. Đến cuối cùng Tô Hàn thở dài, đem hoa phiền trong tay cũng ném ra. A, hoa phiền vỏn vẹn chỉ phát ra được tiếng hét thảm, sau đó cả người bị vô số bàn tay chộp tới xé thành mảnh nhỏ. Toàn bộ giác đấu trường lúc này đã biến thành một cái lò sát sinh. Hơn 3 vạn tu sĩ trong nháy mắt bị giết chết bằng phương thức tàn khốc, duy nhất còn sống cũng chỉ có lão giả nhất dài tiên tôn cảnh, hắn ẩn giấu trong hư không mà ra đầu tê dại, thân thể không kìm được cũng run rẩy cả lên. Sống nhiều năm như vậy, hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy một màn máu tanh như thế. Hắn không phải chưa từng thử qua đem màn sáng oanh phá, nhưng hắn căn bản không làm được. Còn có một người nữa, và thời khắc này âm thanh của Tô Hàn lại truyền ra, hắn trừ vào một phiến hư không, ở đó. Nghe thấy lời này, lão giả nhất dài tiên tôn cảnh kia trực tiếp là nhảy dựng lên, siêu một tiếng. Lão giả khôi lỗi cũng lách mình xông ra, trực tiếp đem người này bắt giữ. Nhưng vào thời khắc này địch bạo lại quát lên một tiếng, để ta tới. Tô Hàn hơi lưỡng lự chuyển động thần niệm để cho lão giả khôi lỗi dừng lại, oanh một tiếng. Thân thể khổng lồ của địch bạo lúc này xông ra, nắm đấm siết chặt, hướng vùng hư không kia, hung hăng, tống ra một kích. Giống như một ngọn núi khổng lồ bị oanh nát vậy, hư không kia đột nhiên nổ tung. Thân ảnh của lão giả nhất giai tiên tôn cảnh bị đánh bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt không ngừng phun máu, ở trong hai con ngươi tràn đầy sự run sợ nồng đậm. Hắn theo bản năng không muốn, à là muốn phản kháng, nhưng vào thời khắc này có một cỗ lực lượng chấn động từ trong cơ thể bị bao phủ, ầm một tiếng, thể xác quán chớp mắt nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng không có xuất hiện. Địch bạo đáng chết này, ít nhất có thể so với tiên tôn cảnh đỉnh phong. Lời này lão giả còn chưa kịp hô lên. Hắn trước khi chết, chỉ có tồn tại duy nhất một ý niệm như vậy, dưới một quyền đó oanh sát một nhất giai tiên tôn cảnh, mà không chỉ oanh nát thể xác mà ngay cả nguyên thần cũng không thể đào thoát. Điểm này thì cho dù là tu sĩ ở trạng thái đỉnh phong tiên đế cảnh cũng khó mà làm được, để cho Tô Hàn cũng cảm thấy khiếp sợ. Đối với lực lượng của Man Di tộc ở kiếp trước, hắn khá là thấu hiểu. Thực sự là họ yếu đến mức không thể yếu hơn, nhưng giờ phút này gặp lại lại có thể một quyền oanh sát cả nhất giai tiên tôn cảnh. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Là vì cái gì làm cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ như vậy chứ? Quay đầu nhìn lại, một nhóm lớn người của Man Di tộc vẫn giống như dã lang, đang nhìn những chân cụt tay đất kia, mò mẫm tìm kiếm để mà xé nốt. Tính mệnh của ba vạn người căn bản không cách nào làm lửa giận trong lòng họ được phát tiết hết. Thậm chí Tô Hàn có thể nhìn thấy có người ánh mắt huyết hồng đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ Tuệ và Đường Ức. Man Di tộc rõ ràng biết là Tô Hàn đã định trụ hoa phiền để cho Tô Thanh đạt được bản mệnh kim huyết. Tô Thanh chính là thần linh của bọn hắn không dám vượt qua. Thế nhưng Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ cùng với Đường Ức ba người này coi như trợ giúp Man Di tộc, thì đám người họ cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình. Đối với tu sĩ, bọn hắn quả thực quá hận đi. Cái gọi là thâm cừu đại hận cũng căn bản không cách nào hình dung loại hận ý này trong lòng họ. Bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết thôi. Giết khắp thiên hạ, giết sạch tu sĩ của trung đẳng tinh vực. Ánh mắt đáng sợ như vậy để nhịp tim của Tô Hàn cũng đập nhanh thêm vài phần. Hắn lý giải loại hận ý này của Man Di tộc. Mấy ngàn vạn năm, thời điểm ở kiếp trước thì đã có tu sĩ trấn áp bọn hắn rồi. Ở kiếp này lại mấy ngàn vạn năm trôi qua mà bọn hắn vẫn bị trấn áp. Thù này hận này là không đội trời chung. Đừng nói là một hai ngày mà coi như là một năm hai năm cũng khó mà xóa đi được. Dừng tay cho ta. Nhìn những người của Man Di tộc kia giống như là muốn đem cả thi thể cũng ăn. Tô Thanh khẽ câu mày mở miệng quát lớn nhưng mà không ai để ý tới hắn. Tô Thanh lập tức hừ lạnh một tiếng quát lên. Bia tới, siêu một tiếng. Màn sáng cấp tốc co vào, cuối cùng toàn bộ đều dung nhập vào trong bia đá rơi vào trong tay của Tô Thanh. Ông một tiếng, sau đó có một đạo quang mang lan ra, lướt qua hết thảy trên người Man Di tộc. Màu huyết hồng trong mắt của bọn hắn liền tan biến đi, hết thảy Man Di tộc lúc này đều bình tĩnh lại. Một màn này để Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ. Tô Thanh lại có thể khống chế được khố thánh bia của Man tộc. Là bởi vì hắn mà toàn bộ Man Di tộc mới có thể mãnh liệt như vậy sao? Con trai ngoan, ha ha. Trong lúc mà Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ kích động thì Tô Thành đã chậm rãi đi tới, bịch một tiếng cả người quỳ rạp trên mặt đất. Thành Nhi, bái kiến phụ mẫu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.